Con dê quyền quý, chương 1775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1775, Trương Thác vươn tay đến không trung thì bị cản lại. Trương Thác nhìn cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ này, sau đó dùng sức vung tay lên, tát lên mặt cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ. Tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ căn bản không kịp phản ứng, trước mắt bao người bị Trương Thác tát bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào xà ngang trên công trường. Xà ngang bằng thép bị biến dạng rõ rệt sau cú va chạm này. Đối với cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ mà nói, va chạm ở trình độ này còn chưa thể làm tổn thương căn bản, nhưng lại khiến cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ này vô cùng mất mặt. Trương Thác thả tay xuống, lạnh lùng nói, tôi đã bảo rồi, các người muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng có một điều, đừng làm liên lụy tới vợ tôi. Vừa rồi chính là một bài học, ai dám ngăn cản tôi giết kẻ đó. Gã trung niên râu quai nón nhăn mày, Bạch Bảo Khách cừu cục, các người muốn đối phó với chúng tôi hả? Xin lỗi, Bạch Bảo Khách cầm ngân thương, mỉm cười nói, vì này không phải là thành viên của cừu cục, không phải là người của cừu cục. Lời nói của Bạch Bảo Khách khiến người của các thế lực ẩn giấu đều sửng sốt. Tối hôm đó Trương Thác luôn mồm cừu cục bọn tôi, mọi người đều thấy rõ ràng. Người này lôi danh nghĩa cừu cục ra, vô cùng ngang ngược, bây giờ lại bảo anh ta không phải là người của cừu cục. Gã to con chọc đầu u oán nhìn chằm chằm Trương Thác. Mấy ngày nay hắn ta đã bị danh hiệu cừu cục này hù dọa không ít lên. Gã trung niên râu quai nón hừ lạnh, Bạch Bảo Khách, nếu người này không phải là người của cừu cục các người, bây giờ lại đánh nhau ngay trên địa bàn của cừu cục lại không quan tâm, chẳng lẽ là âm thầm đồng ý, không phải. Bạch Bảo Khách lắc đầu, không phải không quan tâm, mà là không dám quản, nếu ông muốn quản thì cứ tự nhiên. Dứt lời, Bạch Bảo Khách bày ra tư thế mời, đừng khích tướng ta, chấm, gã trung niên râu quai nón nhìn Trương Thác. Nơi này tự nhiên sẽ có người tới quản. Trương Thác không để ý tới lời nói của gã râu quai nón, trực tiếp đẩy đám người ra, đi về phía Lâm Ngữ Lam. Một người bị Trương Thác đụng trúng vai, sắc mặt thay đổi, đang định ra tay thì bị gã râu quai nón ngăn cản. Người này hít sâu một hơi, cũng biết bây giờ còn chưa phải là lúc ra tay. Đại nhân hội thần ẩn sắp tới đây, chờ đại nhân hội thần ẩn tới nơi thì lại xử lý thằng nhóc này. Trương Thác đi đến vị trí cách Lâm Ngữ Lam chưa đầy 20 cm, quan sát Lâm Ngữ Lam. Vợ, có ai đụng vào em không? Cho dù chỉ đụng vào góc áo, em cứ nói với anh sẽ chặt đầu tên đó. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé. Lời nói của Trương Thác khiến người của các thế lực ẩn giấu chung quanh đều âm thầm tức giận bất bình. Thằng nhóc này nói khoác mà không biết ngượng. Nếu không phải mọi người không thể ra tay vì kế hoạch thì tùy tiện một người ngưng khí cảnh cũng đủ để bẻ đầu cậu ta, chẳng qua là tát bay một tên biến hóa cảnh sơ kỳ thôi mà dám ngang ngược như vậy sao? Cho rằng mình mạnh lắm à, chờ đi, đại nhân hội thần ẩn sắp tới rồi, chờ giải quyết cừu cục xong, xem thử thằng nhóc mày còn dám kiêu căng kiểu gì. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, em không sao, anh yên tâm, vậy là tốt rồi. Trương Thác gật đầu, sau đó dắt tay Lâm Ngữ Lam, nhìn lướt qua đám người lại tiếp tục bao vây chung quanh, nói. Tôi chỉ nói một lần thôi, bây giờ tôi muốn dẫn vợ tôi rời đi. Kẻ nào cản đường tôi, cho dù chỉ vươn tay ra, tôi cũng sẽ làm thịt kẻ đó. Thằng nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tao không quan tâm mày, có phải mày tự cho mình giỏi lắm không? Một cao thủ ngưng khí cảnh sơ kỳ đứng ra, đồng thời giơ tay chặn trước mặt Trương Thác. Tao đang đứng ở đây, tay của tao cũng đang chặn mày đấy. Để tao xem thử mày làm thịt tao kiểu gì? Tao nói trước nhé, mày ra tay trước tao răn dạy mày thì không làm trái với quy tắc của hội thần ẩn đâu, cho dù là cừu cục cũng không thể nhúng tay vào. Cao thủ ngưng khí cảnh nói vậy chẳng những là nói với Trương Thác mà còn nói cho Bạch Bảo Khách nghe. Bạch Bảo Khách chống ngân thương xuống mặt đất thong thả như xem kịch vui. Trương Thác nhìn người trước mắt lại nhìn cánh tay hắn a chặn trước mặt mình, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Trương Thác, đột nhiên anh nâng tay, ảo ảnh thanh kiếm màu tím lập tức hình thành trong tay anh. Thanh kiếm màu tím này mặc dù dài chưa đến 30 cm, còn rất mờ ảo, nhưng lại được tạo ra dựa trên cơ sở của diệt thế ma kiếm, gặp thực lực ngưng khí cảnh sơ kỳ, nói không hề khoa trương, một kiếm chém eo một cách dễ dàng. Cách trương,